Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 77, chặn lại. 2. Amamiya bên này chiến đấu vẫn đang kéo dài. Chỉ có điều, ở mặt khác một chỗ trên chiến trường, bên kia chiến đấu nhưng là đã sắp muốn phân ra được thắng bại. Trong rừng cây, ớp gió một đòn Dark Paw đem Phi Âu triệt để đánh bay. Sau đó dễ dàng né tránh Stilix sắt thép đuôi. Khóe miệng có một vệt trào phúng. Cái kia lão nam nhân. Đúng là ngốc. Chẳng lẽ không biết. To cố ô cái gì. Kỳ thực đều chỉ là chủ nhân của mình một cái danh nghĩa mà thôi. Stilix hay là ở chính mình nơi này chẳng làm được trò trống gì. Nhân vì chính mình rất linh hoạt. Đối thủ lại là chỉ có hai con Pokemon. Sự công kích của chính mình phương diện cũng rất mạnh. Thế nhưng một khi là đang cùng Ma Will trong khi giao chiến, Stilix chính là gặp cho thấy hắn cái kia cường hãn sức phòng ngự. Vào lúc ấy, chủ nhân con kia công kích phương diện có chút thế yếu, Ma Will chính là gặp có vẻ hơi vất vả. Vì lẽ đó, vì để cho phe mình hai bên chiến đấu cũng có thể nhanh chóng giải quyết, chủ nhân chính là lợi dụng người đàn ông kia tự cho là tính cách dễ như ăn bánh đem Stilix điều đi rồi. Tại sao có thể khẳng định người đàn ông kia nhất định sẽ điều Stilix đến phía bên mình? Này, liền lại là nắm lấy cái kia cái tư tưởng của đàn ông cẩn thận đặc điểm. Dù sao mình ác thuộc tính skill, đánh vào cương thuộc tính Stilix trên người, cũng là không hiệu quả rõ rệt. Buồn cười kế hoạch, buồn cười cái này đại quản gia. Theo ớp gió, tất cả những thứ này còn chưa tới cuối cùng, nên cái gì cũng không biết. Vì lẽ đó, ớp gió cũng là không chút nào cảnh giác. Cứ việc, hiện hắn cuộc chiến đấu này đã sắp muốn kết thúc. Làm ớp gió lại một lần nữa ung dung né tránh Stilix một đòn double axe. Vào lúc này, ớp gió cũng là nắm lấy cơ hội. Nhảy lên, một cái Night Slash cũng là trong nháy mắt thuấn sát lúc này không chút nào nhận ra được nguy hiểm. Phía Âu, mà nhìn thấy chính mình đồng bọn ngã xuống. Stilix nhưng là càng phẫn nộ. Có điều, hắn cái kia không có chương pháp gì phương thức công kích cũng sớm đã bị ớp gió toàn bộ nhìn thấu. Hướng phía trước một bước, ớp gió chính là lại một lần nữa né tránh Stilix phẫn nộ một đòn sắt thép đuôi. Sau đó, ớp gió trong mắt cũng là bắt đầu có một tia nghiêm túc. Nếu trước món ăn đã ăn, như vậy, bữa ăn chính cũng là muốn bắt đầu rồi. Lại nói, vì trước tiên đánh bại Phi Âu, vẫn bị công kích lâu như vậy, vẫn không có một lần hoàn thủ, ớp gió trong lòng kỳ thực cũng là có chút một chút hỏa khí. Mà hiện tại, lửa giận của chính mình, cũng là có thể phóng thích. Bởi vì thân là ám dạ mê cung tam đại người thủ hộ một trong, ớp gió kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là không cần phải nói. Tự chủ chiến đấu ý thức càng là không cần Amamiya bất kỳ nhúng tay. Vì lẽ đó, Amamiya mới thả yên tâm tâm để ớp gió một con đi tự chủ chiến đấu đối kháng hai con Pokemon. Ớp gió ở Stilix chu vi qua lại chạy trốn, nhìn Stilix chột dạ một lần lại một lần sắt thép đuôi. Khóe miệng của hắn cũng là có một vệt xem thường, coi như người này thể lực cơ sở so với mình mạnh hơn. Thế nhưng dáng dấp như vậy cường độ cao phóng thích skill. Người xác định không thể so với ta trước tiên ngã xuống. Có điều, ớp gió cũng không muốn thông qua dáng dấp như vậy thủ đoạn đến chiến thắng này con Stilix. Hắn muốn thắng, cũng phải đem hắn đánh mất đi năng lực chiến đấu. Hống, Stilix phẫn nộ dùng đuôi vỗ một cái mặt đất, hai mắt đầy dẫy lửa giận, giống to, sau khi hắn chính là chuyển động thân khu, cuốn lên sa bạc. Cuối cùng làm sa bạc biến mất thời điểm, Stilix cũng là biến mất rồi. A bô, ớp gió ánh mắt cảnh giác. Hắn biết, đây là Stilix sở trường đích tuyệt chiêu. Lần này, chính mình liền không biết hắn gặp lúc nào công kích lại đây. Thế nhưng, chính mình cũng không phải là không có chuẩn bị. Trong mắt ánh sáng chợt lóe lên, ớp gió cũng là sử dụng chính mình mới vừa học được một cái skill. Rốt cục. Stilix đích kết thúc, Stilix thân thể cao lớn từ dưới nền đất thoát ra, thẳng tắp công kích ớp gió bụng. Nguyên bản Stilix đã bắt đầu cao hứng. Thế nhưng sau một khắc, nét cười của hắn chính là đọng lại. Ướp gió lấy một cái hầu như không thể nào làm được động tác mạnh mẽ né tránh Stilix công kích. Kỳ thực, đòn công kích này là nhất định đánh không trúng ướp gió. Bởi vì ướp gió sử dụng skill gọi là Injure. Mà ngay ở ướp gió né tránh Stilix chí mạng đích thời điểm, ướp gió trong mắt cũng là có một vệt hung quang. Nice Slash từ cho tới thiếu một đao bổ ra. Cho dù là thuộc tính không khỏe, thế nhưng loại kia cường độ công kích vẫn cứ là làm cho Stilix chật vật rút lui vài bước. Abo, ướp gió đắc thế không tha người. Trong miệng màu đen vòng tròn đối phó. Nhiễu, Dark Pau trong nháy mắt phóng thích. Lại một lần nữa không có một chút nào bên ngoài đánh trúng Stilix. Hống, Stilix miễn cưỡng ăn dưới này một phát Dark Pau. Hắn quơ quơ đầu, cắn răng một cái. Double X lần thứ hai sử dụng ra. Abo, ướp gió nở nụ cười, thân thể lóe lên, chính là né tránh cái này ngốc Double X. Tuy rằng tốc độ của hắn cùng với phản xạ thần kinh đều không có con kia biến thái Lucario lợi hại. Thế nhưng, đối phó như vậy vẫn tốc độ thiên phú nhược đến cực điểm Pokemon. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Ở né tránh Stilix công kích sau khi, ướp gió cũng là dự định kết thúc trận này đối chiến. Trong miệng ngọn lửa lan lộn, Flamethrower, một đạo trắng kiện cột lửa từ ướp gió trong miệng phun ra. Sau đó cấp tốc trong số mệnh Stilix. Tuy rằng, ướp gió cũng không phải là hỏa thuộc tính. Thế nhưng này hỏa thuộc tính skill đánh vào Stilix trên người cũng là có hai lần thương tổn. Dáng dấp như vậy thương tổn cũng là tương đối khả quan. Tựa hồ là liền ông trời cũng dự định trợ giúp ướp gió. Stilix đang bị Flamethrower đánh trúng sau. Thân thể của hắn lập tức lại là một trận nồng đậm ngọn lửa cái bọc. Đây là vết bỏng. Ngọn lửa lan lộn sau khi Stilix cũng là hai mắt đánh vòng tròn ngã trên mặt đất. Này xem như là mất đi năng lực chiến đấu đi. Abo, ướp gió xem thường liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất hai con Pokemon. Sau đó xoay người, rời đi, lại nói. Trước Amamiya nói với chính mình mỗi lần đánh bại Pokemon sau đều muốn lưu lại trái cây làm xin lỗi. Thế nhưng lần này, chính mình không ở lại. Amamiya nên cũng sẽ không trách chính mình đi. Làm ướp gió trở lại Amamiya bên người thời điểm, nàng chính là nhìn thấy. Cái kia bốn con cũng là ngã trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu Pokemon. Mà làm này bốn con Pokemon lâm thời chủ nhân đại quản gia. Nhưng là hai mắt thất thần nhìn này bốn con Pokemon. Ngoài miệng còn ở nói gì đó. Nhìn qua cùng điên rồi không khác nhau gì cả. Hống, ướp gió nhìn thấy Amamiya tinh xảo trên cánh tay có một chút phá hoại vẻ đẹp vết thương. Nhất thời liền có chút tức giận. Chỉ thấy hắn đem tầm mắt của hắn chuyển hướng đại quản gia. Cặp mắt kia lưu động hàn mang. Không cần, ướp gió. Amamiya dùng một cái tay khác bưng cánh tay kia trên vết thương. Cười ngăn cản ướp gió. Nói, không cần phải để ý đến nó. Chúng ta đi trước đi. Phải nhanh một chút cùng Akira còn có sơ bọn họ hội hợp. Hống, ướp gió nghi hoặc quát. Ý của hắn là thật sự không cần phải để ý đến người này. Nếu không, người đem hắn đánh ngất được rồi. Amamiya nở nụ cười, nói, hống, ướp gió cũng rốt cục nở nụ cười. Sau đó xoay người, đi tới đã hoàn toàn thất thần đại quản gia trước người. Miệng rộng một nhếch, lộ ra trong đó không công hàm răng, hơn nữa còn lóe hàn mang. Hắn nhất định sẽ nhẹ một chút. Nhất định, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa. Pokédex số thứ tự 108, Lick Kỳ Trung. Thuộc tính, bình thường phân loại, Licking Pokemon đặc tính 1, On Tempo, nên đặc tính Pokemon sẽ không rơi vào hỗn loạn trạng thái. Rơi vào hỗn loạn Pokemon thu được nên đặc tính lúc hỗn loạn trạng thái tiêu trừ. Đặc tính 2, Oblivious, nên đặc tính Pokemon sẽ không rơi vào lòng say thần mê cùng gây xích mích trạng thái. Rơi vào này trạng thái Pokemon thu được nên đặc tính lúc này trạng thái tiêu trừ. Đặc thù đặc tính, Cloud9, nên Pokemon ở đây đương nhiệm hà khí trời tạo thành ảnh hưởng vô hiệu. Những này ảnh hưởng bao quát thuộc tính bổ trợ cùng yếu bớt. Năng lực bổ trợ cùng yếu bớt, khí trời gợi ra đặc tính cùng hình thái biến hóa. Khí trời cũng sẽ không biến mất. Pokédex giới thiệu, Licky Chung, Licking Pokemon, thiệt. Đầu có dài 2 mét, so với chân trước còn khéo léo hoạt động, bị tan đến lời nói chẳng biết vì sao gặp cảm thấy rất ma. Lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật nhất định phải tan một hồi. Thiệt, đầu xúc cảm cùng mùi vị là dùng để ký ức, nhưng là phi thường sợ chua đồ vật. Tiến hóa quy trình, Licky Chung Licky Licky đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.